Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 823, chương 479. Tính toán thời gian, cho tới bây giờ, Đào Mà chỉ còn lại có nửa tháng tuổi thọ, càng phát ra lãnh khốc, bất cận nhân tình, các phương đều sợ bị hắn trước khi siết phản phệ. Có người ở phía xa nói nhỏ: hơn 10 ngày trước, Đào Mà xảy ra chuyện về sau, đầu này đại cẩu màu nâu liền bắt đầu đi theo điên cuồng, khắp nơi bức hát yêu ta người, đòi lấy linh vật. Lúc này, đại cẩu màu nâu đến Tần Minh phụ cận, nói: tiểu tử, ngươi không nghe thấy ta vừa rồi phân phó sao? Đưa ngươi thu thập linh vật sáng lên đi ra, ta muốn tuyển chọn hai loại. Tần Minh trong lòng tức giận. Hắn vốn là muốn điệu thấp làm việc, đều trốn ở trong tán tu. Kết quả hay là có phiền phức tới cửa, hắn nghĩ tới Lưu Mặc nuôi đại hoàng cầu. Tốt bao nhiêu cầu tử a, không có việc gì chính mình lên núi đi săn, trợ cấp trong nhà lại không khinh người, hắn thở dài. Không phải tất cả chó đều là chó ngoan, càng nhiều hơn chính là chó dữ, thuộc về đáng giết cầu tài. Đại cẩu màu nâu trầm giọng nói: thiếu niên, ngươi có hiểu quy củ hay không? Còn có hay không điểm lòng thương hại? Cần biết, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Tần Minh thần sắc băng lãnh, con chó dữ này thế mà trái lại chất vấn hắn. Hiện thực chính là như thế hoang đường, Đào Mà thật sẽ siết à? Tần Minh có chút hoài nghi. Người này chẳng lẽ cùng chó dữ phối hợp, cố ý điên cuồng vơ vét của cải? Giờ phút này, đại cẩu màu nâu hướng về Tần Minh nhô ra móng vuốt lớn, mọi người cảm thấy cái này lấy lạnh nhạt đáp lại thiếu niên đoán chừng muốn ở chỗ này thiệt thòi lớn. Cho là hắn dù sao cũng hơi trẻ tuổi nóng tính, phịch một tiếng, đại cẩu màu nâu bay tứ tung ra ngoài. Rắn rắn chắc chắc chịu Tần Minh một bàn tay, răng chó rơi xuống 7, 8 khỏa, nó ngao một tiếng, thống khổ trên mặt đất quay cuồng ra ngoài rất xa, giành được linh vật rơi lả tả trên đất, miệng đầy đều là bọt máu, một đám tán tu lập tức hóa đá. Đây là đảo ngược thiên cương, sao? Tông sư Linh Khuyển bị đánh một trường, nơi xa truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau, tông sư Đao Ma tựa hồ cùng một vị cường giả động thủ, ngươi chờ. Đại cẩu màu nâu hùng hùng hổ hổ, xoay người rời đi. Tần Minh nhíu mày, trong tay phải sắc trời cụ hiện, ngưng tụ thành một thanh trường đao, xoát một tiếng, sát na chém về phía trước, đao quang vạch phá bóng đêm đen kịt, ngươi. Đệ tứ cảnh trung kỳ cho giữ mặc dù toàn thân phát sáng, phù văn thần bí xen lẫn, nhưng là ngay cả một đao cũng đỡ không nổi. Phù một tiếng, bị chém đứt một đôi ngăn cản tại trước móng vuốt lớn. Tiếp lấy chính là đầu chó rơi xuống đất, đám người hít một hơi lãnh khí. Đây là người nào? Quả nhiên là không hề cố kỵ. Ngay cả tùy thời chuẩn bị cùng tông sư Ngọc Đá cùng vỡ Đao Ma còn không sợ sao? Đại cẩu màu nâu thi thể phun máu, đầu lâu to lớn rơi xuống đất, còn muốn giãy giụa lúc, có cương phong màu đen thổi qua, nó tinh thần chàng phá toái, ý thức dập tắt, tiểu huynh đệ chạy mau đi, tính mệnh không nhiều tông sư nếu là nổi điên, ngươi không có đường sống. Có người hảo tâm nhắc nhở. Tần Minh rất bình tĩnh, không có rời đi, ngược lại hỏi thăm bọn họ, trong núi này mặt khác tông sư tình huống, người nào nguy hiểm nhất các loại, tông sư số lượng cũng không nhiều. Cơ hồ đều tương đối thể diện, nếu là xem kỹ mà nói, ngoại trừ nổi điên Đao Ma, còn có cái hoàng mao lão quái ưa thích cướp bóc không bằng hắn người. Những người khác còn tốt, Tần Minh gật đầu. Tại cẩu thi thể trên thân tìm tòi về sau, chợt lách người từ nơi này biến mất, đám người thấy thế, nhanh chóng từ dưới đất nhặt lên mình bị bắt chẹt đi linh vật. Sau đó giải tán lập tức, tất cả đều chạy, Tần Minh quanh co tiến lên, không có hướng về phía đao ma cùng người kịch đấu phương hướng tiến đến. Nếu có lựa chọn, hắn đương nhiên sẽ không cùng tông sư động thủ, dù sao. Càng là hướng lên tu hành, vượt cảnh liều mạng càng là gian nan, có thể trở thành tông sư người không có bình thường hạng người. Mà lại vạn nhất là cái lão thánh đồ cấp nhân vật. Cái kia tai họa liền lớn, bất quá. Trên người hắn có bát quái bảo y, lại mới được đến một kiện thần thoại vật phẩm hư thối cây quạt. Bởi vậy trên đường đi rất trấn tĩnh, một tòa thần miếu. Tàn phá không chịu nổi, nội bộ kết lấy mạc nhện, nơi này ngày thường tựa hồ không có gặp hỏa hoạn, công trình kiến trúc còn sót lại, sừng sững chưa đổ, chủ thần vị bên trên, thờ phụng một cái ngàn cánh tay quái vật tượng thần, Tần Minh đi tới về sau. Ở chỗ này cộng minh, nhìn có thể hay không có sở hoạch, trong nháy mắt. Hắn giống như là bị kéo vào một mảnh man hoang sơn mạch bên trong. Rừng rậm nguyên thủy nhìn không thấy bờ. Sương đêm dưới, phương xa trên một tòa núi lớn một cái sinh vật ngồi xếp bằng. Như nhật luân hoành không, hơn ngàn cánh tay đều tại kết pháp ấn. Thần thánh mà uy nghiêm, cái này sinh vật giống thần giống như là có thể xuyên thấu thời không. Phút chốc mở to mắt. Hướng về Tần Minh trông lại, đồng tử màu vàng đáng sợ để cho người ta muốn trầm luân, gặp nhau tức là duyên. Bái thiên thủ chân thần, ban thưởng ngươi vô thượng chân kinh, còn không dập đầu, thanh âm hùng vĩ giống như là vượt qua ước vạn dặm. Từ mảnh kia man hoang chi địa truyền đến, để Tần Minh đều cảm giác rung động sâu sắc, tôn kia cường đại sinh vật giống thần. Lưu động uy áp kinh khủng, giống như là ngay tại phương xa nhìn chăm chú hắn, mà lại. Thần này hơn ngàn cánh tay đều ngưng tụ phi phàm khí tượng. Đang diễn hóa một loại diệu pháp, để cho người ta nhìn đến kính sợ. Tâm thần đều muốn bị hấp dẫn đi vào, Tần Minh tinh thần chàng oanh minh. Sau đó bỗng nhiên đem Hoàng La cái tán chiếm được vào trong tay. Coi như trường thương đến dùng. Phịch một tiếng xuyên qua tiến tượng thần bên trong, hoặc tâm thần ta. Nhiễu tâm trí ta, mặc dù có linh, ngươi cũng là tà thần. Lui tán, tượng thần chia năm xẻ bảy, trực tiếp sụp đổ, chỉ có Tần Minh đứng ở trong thần miếu. Ánh mắt thanh tịnh, đạp tượng thần khối vụn bên trên, ta không phải dùng như thế. Hoàng La cái tán phát ra ba động. Biểu đạt bất mãn, Tần Minh kinh nghi, từ tượng thần khối vụn bên trong nhặt lên một hạt châu. Lập tức lần nữa cảm nhận được thần uy, cũng thấy được man hoang cảnh tượng, ta còn thực sự cho là ngươi thần thông quảng đại. Tại thế giới sương đêm chỗ sâu có cảm ứng đâu, Tần Minh khẽ nói, hắn lần nữa cộng minh, cẩn thận cảm ứng, rất nhanh biết rõ chân tướng. Cái này cùng tên là loại thần tổ chức kia có quan hệ. Là Nguyệt thần, Huyết thần, Quang thần mấy cái người trẻ tuổi bố trí. Muốn tại trong lúc vô hình hàng phục một số người. Vì bọn họ sử dụng Ngô Công Châu. Lò bát quái khí linh mở miệng, một đầu đã có thành tựu rất lớn. Không chỉ có ngàn cánh tay, thể nội còn có hơn ngàn Ngô Công Châu. Bất quá viên này khô kiệt. Chỉ còn lại có nhàn nhạt thần chỉ uy áp, có mê người, chúng ảo ảnh tương đương quả, là coi như không tệ vật liệu luyện khí, Tần Minh thô giáp tế luyện một phen. Có thể để tự thân tản mát ra khó lường thần uy. Đương nhiên cái này đơn thuần, hư giả, chỉ có thể lâm thời dọa người, nếu loại thần tổ chức. Có thể sử dụng khô kiệt con rết thần châu trấn nhiếp bái thần già. Hắn tự nhiên cũng chuẩn bị lợi dụng, thời khắc mấu chốt nói không chừng có hiệu quả, mấy ngày đi qua. Tần Minh đã xâm nhập mảnh địa giới này khu vực hạch tâm. Đã từng có một lần xa xa nhìn tới, Thái Dương bí khiếu, phá toái mặt đất mà ra bốc hơi lên mảng lớn. Hào quang màu vàng, còn có tiên vụ lượn lờ, phi thường thần thánh, thanh nguyệt, nhiễm đế. Tần Minh âm thầm thông qua lò bát quái cùng các nàng câu thông, song phương tại đều tại mảnh địa giới này, cách xa nhau không phải rất xa, đã có thể thông qua đặc thù vũ khí đưa tin, bù đắp nhau. Hắc tháp văn minh rất mạnh, có thánh đồ đích thân tới, cũng có tông sư tọa chấn lại đồng dạng mang theo đặc thù vũ khí. Ngoài ra một đám tu ma giả rất khủng bố, còn có cái loại thần tổ chức, Lê Thanh Nguyệt, Khương Nhiễm có thể cùng Tần Minh tại dị vực gặp lại. Tự nhiên đều phi thường vui sướng, bảo hắn biết nơi đây các loại tình huống. Hết chương.